Xin chào tất cả các thính giả thân yêu. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Xả Xì Chét trên Radio Net News. Các bạn thân mến, hôm nay đã là mùng 5 Tết rồi. Và ngày này sau khi chúc Tết người thân họ hàng, thầy cô và bạn bè, mọi người lại nô nức chỉ hội đầu xuân đấy. Đúng rồi, và chắc là Vân Anh cũng biết là ngay trong ngày hôm nay, lễ hội Gò Đống Đa, một trong những lễ hội đặc sắc và nổi tiếng nhất Việt Nam, đã chính thức diễn ra tại khu di tích lịch sử Gò Đống Đa, Hà Nội. Đó là đương nhiên rồi. Lễ hội này vừa mang giá trị lịch sử văn hóa, vừa mang ý nghĩa tâm linh nổi tiếng như thế, thì làm sao Vân Anh lại không biết được cơ chứ? Mà Khương này, cũng từ bây giờ trở đi á, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ trong khắp cả nước sẽ tưng bừng diễn ra trong suốt cả tháng riêng này đấy. Thì qua đi mất. Ôi, nhìn mặt Vân Anh đang ngất ngây kia kìa, chắc lại đang âm mưu trốn việc đi du xuân đúng không? Du xuân thì Vân Anh luôn luôn thích rồi, nhưng không phải vì thế mà ảnh hưởng tới công việc đâu nha. Chỉ có Khương là vừa thích trốn việc lại lười đi chơi thôi. Người ta ngại đi chơi vì là có lý do riêng. Vân Anh đừng có suốt ngày động vào nỗi đau của Trọng Khương được không? Thôi được rồi, Vân Anh sẽ không trêu Khương nữa. Chúc Khương năm nay mò có gấu nhá, để sang năm cùng đi du xuân với gia đình Vân Anh luôn. Cảm ơn Vân Anh rất là nhiều, Trọng Khương sẽ cố gắng để thực hiện lời chúc của Vân Anh. Nhưng Khương này, Vân Anh muốn lưu ý Khương một điều nhá. Đó là phụ nữ không thích đàn ông suốt ngày say sưa rượu chè đâu, kể cả là trong dịp Tết như thế này nữa đấy. Nan giải nhờ. Nhớ khi Trọng Khương đến nhà bạn gái chơi này, bố của cô ấy mời uống rượu thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại từ chối á? À thì phải khéo léo từ chối chứ biết làm sao được. Ví dụ như là ngay sau đây cháu còn phải đưa con gái bác đi chơi này, rồi cháu sợ uống rượu vào đi đường không an toàn này, vì thế cháu xin khất đến dịp khác sẽ uống bác nhá. Ví dụ như thế chẳng hạn. Nghe cũng hợp lý đấy. Thế là Trọng Khương yên tâm không lo bị chuốc rượu nữa rồi. Nhưng mà cái cảnh năm nào cũng đến chơi nhà 10 cô bạn gái mà bị cả 10 ông bố mời rượu như thế, đúng là say bí tỉ không biết chơi đất gì nữa luôn. Vân Anh thì không tin là Khương có nhiều bạn gái đến như thế đâu. Đùa thôi, chứ Trọng Khương bây giờ thì vẫn chưa có ai, mới chỉ dự tính thế thôi mà Vân Anh đã sốc rồi à? Trong những ngày Tết này, việc ăn uống là khó tránh khỏi rồi. Vì thế, Khương phải biết kiềm chế không uống rượu bia, đặc biệt là khi phải lái xe đấy nhá. Nhất trí luôn, Trọng Khương nhớ rồi. Nhưng mà Vân Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ uống rượu là xấu nhá. Cứ thử như trường hợp trong câu chuyện cười sao ngoan thế sau đây mà xem. Ok. Hai bà vợ hỏi thăm nhau về chuyện chồng con. Tết nhất, chồng chị có đi chơi đâu không? Không hề. Thế nó có đi vào mấy sòng bài không? Không không. Làm sao mà ông ấy lại ngoan thế nhỉ? Chẳng có gì lạ cả. Ông ta say bí tỉ từ sáng đến tối có biết trời chăng gì đâu. Hay nhở Khương ơi, hóa ra tác dụng của rượu cũng không phải nhỏ đâu đúng không? Thì đấy, nhờ thế cho nên rượu mới không bị tuyệt chủng trên thế giới chứ. Vậy trong những ngày này đi du xuân có gì đặc biệt không hả Khương? Có chứ Vân Anh, với những người thích khám phá có thể đăng ký tour chinh phục Phan Xipang bằng cáp treo này. Wow. Tuyến cáp treo này vừa mới khánh thành và đã được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness đấy. Wow. Quả thực là một gợi ý rất là hay luôn. Thế còn gì nữa không hả Khương? Ở miền Bắc các bạn có thể đăng ký các tour du lịch khám phá vùng núi Tây Bắc để được ngắm hoa đào, hoa mai, hoa mận nở rực rỡ. Quá tuyệt. Ngoài ra cũng có thể tới các di tích lịch sử nổi tiếng như Chùa Keo, Chùa Hương để tham gia các lễ hội độc đáo ở đây. Tuyệt vời thế còn gì nữa? Thế vậy ở miền Trung thì sao nhỉ? Đây, ở miền Trung thì ngoài tour du lịch khám phá Động Sơn Đòn đã kín chỗ rồi, mọi người có thể đặt tour khám phá Động Phong Nha Kẻ Bàng hoặc là có thể lên Bà Nà Hill để được lạc vào cõi tiên, hoặc là có thể ghé thăm cố đô Huế với những nét văn hóa cung đình vô cùng đặc sắc. Và ở miền Nam nữa, theo thông tin mà Vân Anh đọc trên báo thì trên đường Hoa Nguyễn Huệ hoặc đường sách đều có miễn phí wifi cho du khách đấy. Ngoài ra quý vị có thể thăm khu vực miệt vườn miền Tây với những cây trái trĩu cảnh như Bến Tre này, Cần Thơ này, hay tới thăm đảo Ngọc Phú Quốc nữa đấy. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Và chắc chắn là khi mà đi thăm vườn hoa thì chúng ta được lắng nghe ca khúc có tên là Như Hoa Mùa Xuân cũng thấy rất là tuyệt vời và hợp với khung cảnh đúng không? Chắc chắn là quá tuyệt vời rồi. Và ngay sau đây xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức ca khúc Như Hoa Mùa Xuân nhé. Và các bạn thân mến, ca khúc này cũng là lời chào tạm biệt của Trọng Khương và Vân Anh đến các bạn rồi. Chúc các bạn có những ngày nghỉ Tết thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại. Xuân đang về trên núi cho tâm hồn phơi phới, rộn rã hoan ca bao điệu nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa một cây trái, nắng chiều lấp lánh.